Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4396, sự tình không đơn giản như vậy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão đều biết, không tốt ở lúc này liền cùng người ngả bài, khởi tranh chấp cuối cùng, vẫn là, lão tộc trưởng thả lời nói, đại gia trước từng người trở về phòng nghỉ tạm, đến nỗi kế tiếp sự tình, tỉnh ngủ lại nói lão tộc trưởng ý tứ mịt mờ. Vài vị trưởng lão lại nghe minh bạch, mặc kệ như thế nào, thiếu niên là phu thê đám người mang lại đây, cho nên, muốn cho khúc đàn nhi đám người tâm phục khẩu phục đem thiếu niên trả lại cho bọn hắn, còn cần bàn bạc kỹ hơn, vì thế, gật gật đầu, lưu luyến không rời mà đi theo tộc trưởng trở về. Hôm sau, toàn bộ tộc người đều đã biết hôm qua khách nhân bên trong, trong đó một vị, có được lục trong mắt. Mọi người đều dị thường cao hứng. Các đại nhân còn có thể rụt rè mà khống chế chính mình, tiểu hài tử tắc một hống mà đến, ồn ào nhốn nháo mà, chỉ tên nói họ muốn gặp bọn họ. Thần hộ mệnh, thiếu niên vừa mới bắt đầu tránh mà không kịp, tuy rằng, phu thê đám người không có cố tình nói với hắn minh bạch, nhưng là, hắn ngày hôm qua cũng tham dự trong đó, ngây thơ mờ mịt có chút minh bạch, đã xảy ra chuyện gì, vừa mới bắt đầu một cái kính mà bài xích, tới rồi sau lại bị bọn nhỏ nhiệt tình cấp ảnh hưởng đến. Hơn nữa Lam Linh không ngừng mà cổ vũ, hắn lắp bắp mà cùng bọn nhỏ tiếp cận, cuối cùng, cư nhiên chơi thành một đoàn. Đối với cái này tình huống, lục mắt nhất tộc người là hoan thiên hỉ địa. Đối với bọn họ tới rằng, lục trong mắt ngoại hiện giả, chính là bọn họ bảo hộ thần. Thần châu lựa chọn bảo hộ thần, càng là thiên mệnh sở về. Tuy rằng, trước mắt thiếu niên biểu hiện, theo chân bọn họ tiền nhiệm bảo hộ thần còn cách xa nhau xa xôi không thể với tới khoảng cách. Nhưng là, thần linh đại nhân lựa chọn không có sai. Thiếu niên trước mắt năng lực bình thường, nhưng là, khẳng định trên người có xuất sắc địa phương, chờ đợi khai quật. Khúc đàn nhi cũng cảm khái không thôi, đương nhiên, nàng nhiều nhất chính là, nhẹ nhàng thở ra. Còn như vậy đi xuống, đem tam phúc tàng bảo đồ xác nhập về sau, ta cảm thấy, chúng ta có thể đem thiếu niên giao cho bọn họ, công thành lui thân. Nàng lúc trước cùng trong suốt bóng dáng giao dịch, trong suốt bóng dáng kêu nàng chiếu cố hảo thiếu niên hiện giờ tìm được rồi căn, đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Mặc Liên Thành nhíu mày, chỉ sợ, sự tình không đơn giản như vậy, Khúc Đàn Nhi tò mò, Thành Thành vì cái gì nói như vậy, Mặc Liên Thành đang muốn trả lời, đột nhiên mà, trong tộc nhập khẩu, có nhân khí cấp bại hoại mà kêu to. Người tới a, không hảo, A Y Mã đã xảy ra chuyện, người tới a, tộc trưởng. Các trưởng lão, mau, chúng ta qua đi nhìn xem, chúng ta đi thông chi tộc trưởng cùng trưởng lão, chỉ có nguy cấp tình huống dưới, mới có thể nhìn ra được tới một cái tộc đàn người đồng lòng không đồng lòng. Lục mắt nhất tộc dân phân công hợp tác, thực mau liền tách ra hai đám người mã, phân công nhau hành sự, ngay cả những cái đó cái cỏ ầm ĩ chơi đùa hài tử, đều đi theo đại nhân phía sau chạy. Hai vợ chồng giao hội liếc mắt một cái, hỗn loạn chung. Tần Lĩnh đám người đã xuất hiện ở hai vợ chồng sau lưng. Tần Lĩnh nhíu lại mày. Chủ tử, Mặc Liên Thành nhìn mọi người chạy tới phương hướng. Chúng ta đi xem, phu thê đám người cũng theo qua đi. Tộc đàn nhập khẩu, một đám người chính vây quanh ở kia, chật như nêm cối. Có người ở kêu, A Y Mã, người làm sao vậy? Thiền A Y Mã, người đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái toạt nhìn tuổi không lớn, nhưng là, rất là cương nghị nữ tử. Cái kia nữ tử trên người xiêm y rách tung tóe, có chút miệng vết thương lỏa lồ ra tới. Đó là một ít khả nghi điểm đỏ, mật như đầy sao nhiều, chợt xem dưới, lệnh người sờn tóc gáy. Hơn nữa, bị thủy ngâm lâu ngày, có chút miệng vết thương, đã bắt đầu phát lan. 4.399, cách chương.